Tinh giới, chương 585, Huyền Nguyệt thần nữ, góc truyện audio.com. Kia huyết sắc tiểu kiếm bên trong bộc phát ra một cỗ cực vì mạnh mẽ lực lượng, kia cỗ lực lượng trong nháy mắt thời gian đã đem kia vạn độc lão tổ thân thể tê thành mảnh nhỏ. Đã không có thân thể vạn độc lão tổ, linh hồn nhất thời xuất hiện ở tại không trung, bất quá kia linh hồn nhưng cũng là bị bảo hộ lên, một kiện thượng phẩm linh hồn phòng ngự thần khí đem kia vạn độc lão tổ linh hồn gắt gao bảo hộ lên. Thân thể bị hủy, vạn độc lão tổ nhất thời kinh hãi, nhưng là chỉ một linh hồn hắn, như thế nào có thể thoát được thoát lâm thiên đi bộ, giống vạn độc lão tổ như vậy cường giả, linh hồn tuy rằng cũng có cường đại lực lượng, thần tướng cấp nhân còn có bình thường nhược chút thần quân cấp mọi người sẽ không là hắn đối thủ, nhưng là đừng nói hắn chính là thần hoàng tam giai tu vi, chính là thần hoàng đỉnh cấp tu vi, ở lâm thiên trước mặt ép lỏa linh hồn cũng không khả năng đào thoát được. Đan linh hồn, rất khó chống cự tiêu giao giới hấp lực, hơn nữa, cho dù không có tiêu giao giới, lâm thiên kia nhiếp hồn nhãn, cũng không phải làm bài trí. Trong nháy mắt thời gian, kia vạn độc lão tổ linh hồn đã bị lâm thiên thu được tiêu giao giới chung đi. Lập tức thu hai thần hoàng cấp cao thủ linh hồn, lâm thiên kia là tâm tình tốt, về phần này thần đế cấp nhân, từ lúc lâm thiên cùng kia hai thần hoàng cấp cao thủ thời điểm chiến đấu, bọn họ cũng đã là cách khá xa xa, ở vô quân long thân từ thời điểm, hắn thuận tiện rời khỏi bát khu phạm vi, mà vạn độc lão tổ vừa chết, bọn họ liền đã muốn là trốn trở về nội thành đi. Thu hai thần hoàng cấp cao thủ linh hồn, lâm thiên tạm thời mà nói cũng lười sẽ tìm này thần đế cấp nhân phiền toái. Các chủ chúng ta tổng cộng tử vong 1230 người. Ở lâm thiên rơi xuống đất sau, Thiết Lạc tiến lên đây nói. Lâm thiên thở nhẹ ra một hơi, tử vong có đôi khi thật đúng là không thể tránh khỏi, tỉ như nói lúc này đây, bọn họ bát khu, không có khả năng không cho khác cao thủ tiến vào đi, này tiến vào thần tướng nhân, căn bản là không có khả năng một đám đi sát chi tiết, nếu không trong lời nói, tề thiên các sở hữu thành viên mỗi một ngày sẽ không dùng làm việc, mỗi ngày tiến vào bát khu nhân chi tiết có thể đưa bọn họ một đám tươi sống mệt chết đi. Nếu bọn họ có người nhà, hậu đãi bọn họ đi. Lâm Thiên nói, tuy rằng những người đó đều là bị hắn dùng khốn long tháp khống chế lên, nhưng là Lâm Thiên cũng không hội chính xác làm bọn họ là người hầu đối đãi. Bọn họ cũng đều là tề thiên các thành viên, tự nhiên cũng đều là muốn hưởng thụ một ít phúc lợi. Là các chủ, Thiết Lạc nói, các chủ, lúc này đây ác nhân cốc ăn các chủ đau khổ chỉ sợ. Chúng ta tề thiên các phát triển đến như vậy, không có địch nhân đến quấy rối là không có khả năng, một đoạn này thời gian ước thúc một chút cấp dưới, nếu tiến vào nội thành trong lời nói cũng không muốn chạy đến ác nhân cốc địa bàn đi lên. Lâm Thiên nói, Thiết Lạc gật gật đầu, Lâm Thiên vừa giết ác nhân cốc 4 thần đế cấp cao thủ, một thần hoàng cấp tồn tại, ác nhân cốc này khẩu khí cho dù tạm thời nuốt vào, nhưng là nếu là tề thiên các người dám chạy đến ác nhân cốc địa bàn mặt trên đi trong lời nói kia tuyệt đối là không có khả năng còn sống trở về. Giao cho Thiết Lạc một phen, Lâm Thiên tuy rằng vẫn là có chút đảm tâm, nhưng là hắn đối với tiêu giao giới chung hai thần hoàng cấp tên cũng là có vẻ để ý, ý niệm vừa động, vẫn là tiến nhập tiêu giao. Góc truyện audio.com, giới chung, kia vô quân long, Lâm Thiên tạm thời không có hứng thú để ý đến hắn, đưa hắn ngăn cách ở tại một tiểu không gian bên trong, bằng hắn một linh hồn, cũng là không có khả năng phá vỡ kia không gian chạy trốn. Tương đối cho kia vô quân long, Lâm Thiên đối kia vạn độc lão tổ, hứng thú nhưng là lớn, muốn làm năm, hắn còn tại hạ giới gặp được Linh Anh thời điểm, Linh Anh trong mộng thường xuất hiện kia thất thải huyền thiên ngô công, nếu không có tính sai trong lời nói, chính là vạn độc lão tổ. Thần giới một thần hoàng cấp cao thủ, lại bị hạ giới một kim đan kỳ tiểu tử kia thường mơ thấy, này không phải phi thường kỳ quái sao? Làm cho Linh Anh nàng linh hồn xuất hiện khuyết thiếu, ta đổ muốn nhìn ngươi khiến cho là cái gì dạng thủ đoạn, lại là vì cái gì? Lâm Thiên trong lòng nói thầm, thân hình nháy mắt xuất hiện ở tại kia hình thành một cái màu đen quang cầu kia vạn độc lão tổ linh hồn trước mặt. Lâm Thiên vừa xuất hiện, kia vạn độc lão tổ linh hồn liền hướng về hắn hung mãnh đánh tới, đoạt xá, này tỷ lệ kỳ thật là phi thường thấp, nhưng là vạn độc lão tổ cũng là tưởng bác như vậy nhất bác, đương nhiên, hậu quả khẳng định là bi thảm. Lâm Thiên ý niệm vừa động, ở hắn trước người, liền xuất hiện một tầng màu ngân bạch hồn hỏa, kia vạn độc lão tổ linh hồn, lập tức liền bổ nhào vào kia màu ngân bạch hồn hỏa phía trên. Hồn hỏa là chuyên môn đối phó linh hồn, kia màu bạc hồn hỏa kinh quá Lâm Thiên lần lượt thăng cấp ra sao khủng bố, cho dù là vạn độc lão tổ có linh hồn phòng ngự thần khí, nhưng là kia hồn hỏa nóng rực vẫn là làm cho hắn rành mạch cảm giác được, nhất thời hét thảm một tiếng thanh liền phát ra, rồi sau đó nháy mắt liền lui về phía sau hơn 10 thước. Đây là cái gì quỷ này nọ? Vạn độc lão tổ khàn khàn thanh âm vang lên, hắn cũng là thần hoàng cấp cao thủ, kiến thức uyên bác được ngay, nhưng là Lâm Thiên có được này hồn hỏa cũng là căn bản là không có nghe nói qua. Người nghe nói qua mới là lạ, Lâm Thiên bĩu môi, kia lục thần dưỡng hồn quyết cũng hắn một người tu luyện, cho dù là này người sáng lập Hồng Hồng, cũng không phải tu luyện lục thần dưỡng hồn quyết không có hồn hỏa. Vạn độc lão quỷ, ta nghĩ ngươi cũng là người thông minh, thành thành thật thật trả lời của ta, nói ta có thể cho ngươi thiếu chịu một chút khổ, nói cách khác, có lẽ ngươi tưởng mỗi ngày đều nếm thử này hồn hỏa hương vị. Lâm Thiên thản nhiên nói, hồn hỏa chuyên môn đối phó linh hồn hỏa diễm, không sai, ngươi quả nhiên là có chút môn đạo. Vạn độc lão tổ trầm giọng nói đi, muốn hỏi chút cái gì, nếu ta nghĩ trả lời trong lời nói, tự nhiên sẽ gặp trả lời ngươi, nếu ta không nghĩ trả lời, đừng nói này hồn hỏa cháy, cho dù tái lợi hại 10 lần hình phạt, ngươi xem ta chịu không chịu được. Lâm Thiên nói, ta có một hạ giới bằng hữu, linh hồn của nàng có tiên thiên tính chỗ thiếu hụt, hơn nữa rất dài một đoạn thời gian đều nằm mơ, trong mộng xuất hiện đồng dạng một cái này nọ kia này nọ, nếu ta không tính sai trong lời nói, kia hẳn là chính là ngươi. Ta xuất hiện ở một phàm nhân trong mộng, kia vạn độc lão tổ đến đây một chút hứng thú, nhưng là lại lắc lắc đầu nói, đây là không có khả năng sự tình, lấy của ta năng lực còn không thể ảnh hưởng hạ giới bên trong cảnh trong mơ, ngươi hẳn là biết thần giới ước thúc là cỡ nào cường đại, nếu phải làm đến này từng bước kia ít nhất cần thần hoàng đỉnh cấp tu vi. Đọc truyện online tại truyện phun lâm, góc truyện audio.com, Tiên nhíu nhíu mày nói, thần hoàng đỉnh cấp, các ngươi Huyền Thiên Ngô công tộc có phải hay không ngươi tu vi cường đại nhất? Hẳn là, kia vạn độc lão tổ nói, ngươi cũng biết thần giới là như thế quảng đại, đó là thần tôn, cũng không khả năng đến quá thần giới mỗi một chỗ, có lẽ có chút địa phương cũng có tu vi ở ta phía trước Huyền Thiên Ngô công tộc tiền bối cũng nói không chừng. Vạn độc lão tổ cách nói Lâm Thiên vẫn là có chút nhận thức đồng, nhưng là tự nhiên không có khả năng như thế dễ dàng liền nhận định Linh Anh chuyện đó cùng vạn độc lão tổ không có vấn đề gì. Tiểu nhị, việc này tình ngươi thấy thế nào? Lâm Thiên ở trong đầu nói. Chủ nhân, Linh Anh linh hồn có tiên thiên tính chỗ thiếu hụt, đây là cùng kiếp trước có liên quan, cho nên vạn độc lão tổ theo như lời hắn không thể ảnh hưởng hạ giới người, kỳ thật cũng không thể chứng minh hắn cùng Linh Anh chủ mẫu sự tình không có vấn đề gì. Tiểu nhị nói, Lâm Thiên mắt sáng ngời, thầm nghĩ không sai, thần giới một vạn năm sẽ xuất hiện một lần thất thải thần vũ, có lẽ tuyệt đại bộ phận người sẽ không lựa chọn chuyển thế đến hạ giới, chỉ có nhỏ nhất khả năng mới năng thức tỉnh kiếp trước trí nhớ, không thể thức tỉnh kia chuyển thế lại có cái gì ý nghĩa đâu. Cho nên tuy rằng nói thần giới một vạn năm một lần thất thải thần vũ là có thể làm cho người ta chuyển sinh hạ giới, nhưng là chân chính lựa chọn làm như vậy cực vì thiếu. Tuy rằng số lượng khẳng định cực nhỏ, nhưng là thần giới nhiều như vậy nhân, khẳng định vẫn phải có lẽ Linh Anh kiếp trước cũng là như Chu Giao giống nhau là một thần nữ đâu. Nghĩ đến đây, Lâm Thiên nhãn thần lạnh lùng, ý niệm vừa động, Linh Anh ảnh tượng xuất hiện ở tại vạn độc lão tổ trước mặt. Nàng ngươi nhận thức sao? Lâm Thiên trầm giọng nói. Vạn độc lão tổ linh hồn chấn động, Lâm Thiên nhìn đến hắn như vậy, liền biết hắn khẳng định là nhận thức đi ra. Huyền Nguyệt thần nữ, ha ha, không nghĩ tới cư nhiên là nàng, Lâm Thiên, nàng đã chết sao, ha ha, ta thật sự là rất cao hứng. Vạn độc lão tổ cuồng tiếu nói, Huyền Nguyệt thần nữ, Lâm Thiên tảo siêu một chút trong đầu trí nhớ, cũng không có người này tồn tại. Nàng không phải Huyền Nguyệt thần nữ, Lâm Thiên trầm giọng nói, không phải, Lâm Thiên, nàng khẳng định là Huyền Nguyệt thần nữ, dung mạo ánh mắt đều là rất giống phi thường, thế giới này như thế nào sẽ có như thế cùng Huyền Nguyệt thần nữ tương tự nhân, còn vừa lúc bị ta hạ kia phệ linh chi độc. Vạn độc lão tổ nói, ngươi hỏi như vậy kia nàng chính là chuyển thế đi, ha ha, nói như vậy đứng lên, Huyền Nguyệt thần nữ là vì ta mà tử, ta rất cao hứng, ha ha. Vạn độc lão tổ, ngươi từ đầu tới đuôi toàn bộ nói ra đi, Huyền Nguyệt thần nữ là loại người nào, ngươi lại vì cái gì muốn hại nàng? Lâm Thiên nói, ta vì cái gì muốn nói, không kia hứng thú, ta biết Huyền Nguyệt thần nữ đã chết thì tốt rồi, ha ha. Kia vạn độc lão tổ nói, Lâm Thiên giá rét thanh nói, người khuyên ngươi thành thật một chút, ngươi tuy rằng là thần hoàng cấp cao thủ, nhưng là nay cũng liền thẳng nhất linh hồn, ngươi chẳng lẽ nghĩ đến này linh hồn phòng ngự thần khí có thể hộ được ngươi. Ngươi đổ muốn nhìn ngươi còn có cái gì dạng thủ đoạn. Vạn độc lão tổ khinh thường nói, hắn sống vài tỷ năm, cái dạng gì thống khổ không thừa nhận quá, căn bản là không sợ Lâm Thiên như vậy uy hiếp. Ta trước hết phá ngươi này linh hồn phòng ngự thần, góc truyện audio.com, khí, Lâm Thiên ý niệm vừa động, màu bạc hồn hỏa đem kia vạn độc lão tổ linh hồn đều là bao vây lên, kia hồn hỏa nhiệt lực xuyên thấu qua kia linh hồn phòng ngự thần khí vẫn là có thể làm cho vạn độc lão tổ cảm giác được phi thường chi đau, bất quá hắn cũng là cười to nói. Lâm Thiên, ngươi liền như vậy điểm thủ đoạn. Như vậy điểm đau thật sự là không đủ ta hưởng thụ a. Lâm Thiên lạnh lùng nhìn, kia chấn động lực cũng là sử dụng lên, chấn động lực phối hợp hồn hỏa, nhất thời phá hư khởi kia linh hồn phòng ngự thần khí tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều, thượng phẩm linh hồn phòng ngự thần khí, lực phòng ngự kia vẫn là phi thường không sai, nhưng là ở không có gì năng lượng bổ sung tình huống hạ, lại như thế nào kinh được Lâm Thiên như vậy liên tục công kích. 10 phút sau, kia lực phòng ngự cực vì cường đại thượng phẩm linh hồn phòng vật thần khí hoàn toàn báo hỏng. Thượng phẩm linh hồn phòng ngự thần khí ra sao chân quý, nếu là người bình thường, cho dù là bắt được vạn độc lão tổ linh hồn, chỉ sợ cũng không nhẫn chọn dùng như vậy bạo lực thủ đoạn phá hủy kia thượng phẩm linh hồn phòng ngự thần khí, bất quá đối Lâm Thiên mà nói, một kiện thượng phẩm linh hồn phòng ngự thần khí, hắn còn không phải như vậy để ý. Chỉ cần đến lúc đó bắt lấy kia hắc mộc linh hồn sau đó luyện hóa hấp thu, hắn tự mình có lẽ là có thể luyện chế thượng phẩm linh hồn phòng ngự thần khí. Linh hồn phòng ngự thần khí nhất không, kia vạn độc lão tổ liền cảm nhận được gấp trăm lần cho phía trước thống khổ, kia linh hồn bị hồn hỏa cháy thống khổ thật sự là phi người bình thường có thể thừa nhận. Lâm Thiên, ngươi cũng biết năm đó ta vì tu vi nhanh hơn tăng lên thừa nhận rồi cái dạng gì thống khổ sao, cửu u minh hỏa, huyễn cực hỏa ta nhưng là nhất nhất nếm thử quá, kia vạn độc phệ tâm thống khổ cũng so với hiện tại càng làm cho người khó chịu. Kia vạn độc lão tổ cố nén đau cười nói, kỳ thật hắn nói cũng không phải là thật sự, hắn trước kia. Hưởng thụ, quá vài thứ kia uy lực tuyệt đối là so với bất quá hồn hỏa, bất quá khi đó hắn, thừa nhận thống khổ năng lực cũng so với thật sự nhược nhiều lắm, liền thống khổ mà nói cũng là không thể so hiện tại nhược bao nhiêu. Làm gì đâu, dù sao sớm muộn gì là một cái tử, vì cái gì muốn cho tự mình thừa nhận như vậy thống khổ. Lâm Thiên thản nhiên nói, người nói không sai, dù sao sớm muộn gì là một cái tử ta đây vì cái gì muốn nói cho ngươi đâu. Này thống khổ ta vui thừa nhận, nói vậy năm đó huyền nguyệt thần nữ cũng sẽ không so với ta hiện tại dễ chịu đi ha ha, phệ linh chi độc a, Lâm Thiên, ngươi có biết năm đó ta vì luyện chế kia này nọ tìm bao lâu thời gian sao? Vạn độc lão tổ nói, không đợi Lâm Thiên trả lời, hắn lại tiếp tục nói, 8.000 vạn năm a, suốt 8.000 vạn năm thời gian, liền vì luyện chế một phần phệ linh chi độc thế nào, bội phục ta đi ha ha, bất quá nay xem ra, hiệu quả cũng là có thôi, huyền nguyệt thần nữ cư nhiên cũng chết ở tại ta hạ kia phệ linh chi độc phía trên. Lâm Thiên nội tâm đại hàn, này vạn độc lão tổ cũng không so với kia vô quân long làm cho người ta yên tâm đi nơi nào, vô quân long vì báo thù có thể đem người ta toàn tộc hơn 10 vạn người một bất lưu giết chết, nhưng là này vạn độc lão tổ, vì giết một người, lại có thể hao hết 8.000 vạn năm thời gian. 8.000 vạn năm đi, đó là cỡ nào dài dòng 5 tháng, hắn Lâm Thiên sống đến bây giờ cũng chính là 4.000 tuổi mà thôi. Người tìm, gocchuyenaudio.com 8.000 vạn năm luyện chế kia phệ linh chi độc kia này nọ nhất định phi thường lợi hại. Không biết có thể hạ độc cái dạng gì tu vi nhân. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên vấn khởi này, vạn độc lão tổ nhưng thật ra không có ngậm miệng không nói đắc ý nói. Lúc trước ta còn chỉ có thần hoàng nhất giai tu vi, nhưng là huyền nguyệt thần nữ, cũng là thần hoàng đỉnh cấp cao thủ, ngươi nói kia phệ linh chi độc lợi hại sao? Nói tới đây kia vạn độc lão tổ đột nhiên đình chỉ, không đúng a, nếu chính là ta kia phệ linh chi độc trong lời nói, phỏng chừng còn giết không được huyền nguyệt thần nữ, huyền nguyệt thần nữ nàng tối am hiểu đó là chữa thương thuật. Nhớ tới này, vạn độc lão tổ tâm tình tựa hồ là có chút hạ lên. Vạn độc lão quỷ cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi thật sao không muốn tường tế kể lại nói. Lâm Thiên trầm giọng nói, nếu này vạn độc lão tổ còn không nói, hắn cũng chỉ có thể là lựa chọn luyện hóa vạn độc lão tổ linh hồn sau đó hấp thu vạn độc lão tổ trí nhớ, nói như vậy cũng là so với trực tiếp hỏi phiền toái nhiều lắm. Cách chương.